Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, người này ta bảo vệ. Đối phương giống như không có vì cái kia môn nhân báo thù dự định. Hắn vẫn là nhìn ra được. Bằng không chính mình chỉ sợ là sớm đã bỏ mình. Xác thực, ta vốn là muốn đem ngươi bôi giết. Nhưng là cùng ngươi một đoạn lộ trình. Ta liền đổi ý nghĩ. Cái kia tu sĩ chậm rãi nói. Vì sao? Ngươi muốn như nào? Phía kia đồng hồ yêu xác thực là ta Phương Nguyên Lâm thuộc hạ. Nhưng là hắn lòng dạ nhỏ mọn. Mặc dù tất cả đều trảm thiên nhị giai, nhưng là cũng khó thành đại khí. Chết liền chết. Người này lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Mạch liền lập tức ở hắn ôn hòa trong khẩu khí cảm giác được hắn cực đoan âm tàn, tuyệt không phải thiện cùng chính mình thuộc hạ, càng là trảm thiên đại năng, tại mắt bên trong cũng bất quá vì một cái tôi tớ. Có thể thấy được hắn tâm trí nhất định không tầm thường. Vậy ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Bạch Mạch bất động thanh sắc, không kiêu ngạo không tự ti đạo. Ta chính là muốn thử một chút ngươi thân thủ. Đã ngươi đem Phương đồng hồ yêu giết, hơn nữa cũng đã bôn mai cốt chi địa mà đến, như vậy liền có chuyện muốn ngươi để hoàn thành. Cái kia tu sĩ hỉ nộ không sợ hãi. Chuyện gì muốn để ta làm? Ta nếu là không đáp ứng thì sao? Bạch Mạch, đính chút ít nói. Bắn 2.22, ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ta biết gia tộc của ngươi mối thù chưa báo. Ngươi bây giờ chết cũng không đáng. Cái kia tu sĩ, hơn nữa hiện tại ta liền không giết ngươi, cũng sẽ có người giết ngươi. Nhưng ta như thả ngươi, tại mai cốt chi địa bên ngoài, không người nào có thể giết ngươi. Ngươi, nói nghe một chút, Bạch Mạch nhướng mày. Cái kia âm quật tuy nói cũng là một chỗ tử vong cấm địa. Hơn nữa ta Phương gia tổ tiên cũng theo đó táng rơi. Đoán chừng ngươi căn bản là chưa đi vào âm quật nội bộ. Bằng không, lấy ngươi bây giờ tu vi, làm sao có thể đứng đấy nói ra. Cho nên ngươi nhược thủy khí tức, làm đến từ địa phương khác. Một đường truy ngươi đến bây giờ, ta liền biết ngươi chuyến này tất nhiên là tới cái này mai cốt chi địa. Cho nên, ngươi tới cầu cứu là nhân cái này mai cốt chi địa không có bên trên tồn tại. Ta muốn đồ vật liền ở đây. Ngươi đáp ứng gia chủ, đồng dạng đáp ứng ta, liền có thể, lại là nhược thủy chi nguyên. Bạch Mạch âm thầm đạo, chẳng lẽ cái này nhược thủy chi nguyên đối với Phương gia 10 phần nặng nếu không thành. Chẳng lẽ liền tiền bối đều không thể tiến vào mai cốt chi địa. Bạch Mạch âm thầm đạo. Một cái kinh khủng như vậy tu sĩ, tất nhiên vô cùng cường đại, vậy mà liền hắn cũng không dám tiến mai cốt chi địa. Có thể thấy được cái kia quân thượng thần thông, hẳn là đến bất tử bất diệt chi địa. Ta tự nhiên có ta nguyên nhân, ngươi đi làm chính là, lắm lời quá, nếu như ngươi không làm được, ta liền lại giết ngươi. Ngươi cũng không có cách nào chạy ra lão phu trong lòng bàn tay. Là a. Muốn giết ta nhiều người, ta cũng liền xem ai có thể trước tiên giết ta. Bạch Mạch cũng không yếu thế. Phía kia Nguyên Lâm bỗng nhiên điềm nhiên nói. Trừ lão phu, ai có thể trước hết là giết ngươi. Nói đi, nâng lên đại thủ hướng một chỗ nắm vào trong hư không một cái. Liền nghe một thanh nứt ngang tiếng vang. Bên trong không gian bỗng nhiên sản sinh một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Đón cái kia tu sĩ cánh tay mà đến. Tại chỗ cỗ đại lực dường như đầy đủ cái này nồng đậm lam sắc sương mù. Càng giống như đến từ U Minh bôn lôi. Kim Nam phu nhân, Bạch Mạch mã bên trên nhận ra này khí tức đến. Đồng thời, tại cái này trong không gian hiện ra một cái nữ tu đến. Lại là một cái lạ lẫm nữ tu bộ dáng. Hai gò má bên trên đồng dạng có một cái quái dị khác phù văn. Chỉ thấy hắn không chút do dự hai tay nắm vuốt một khối ba tấc đoạn mộc. Niệm động pháp quyết, cái kia lam sắc sương mù bắt đầu từ cái này đoạn mộc bên trong ra. Cái này sương mù cùng cái kia bình thường sương mù cực kỳ khác biệt. Phiêu tán độ nhanh như thiểm điện, đồng thời tượng đầy đủ cổ thể hình dạng đồng dạng, ngăn trở Phương Nguyên Lâm một chảo lực lượng. Nứt toái không ngừng, từng tia lam mang cuốn ngược, nữ tu đôi mắt tan rã. trong ánh mắt càng là lộ ra cực độ phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. Phương Nguyên Lâm, ta giết cái này hại ta mất đi nhục thân, như muốn đạo tiêu tiểu bối. Người cớ gì làm tổn thương ta? Người này ta muốn bảo vệ. Gọi là Phương Nguyên Lâm tu sĩ lạnh lùng hư một cái. Mà ngươi là phải đi chết. Cũng liền tại cái này hắn lộ diện thời khắc. Bạch Mạch đương nhiên đó là sững sờ. Tiếp lấy liền minh ngộ. Nguyên lai là Kim Nam đoạt xá thành hiện tại bộ dáng. Tiếp lấy ánh mắt hàn mang chớp động. Mặc dù phụ nữ hài hủy diệt. Nhưng là âm dương đồ vẫn còn. Tay điểm âm dương đồ. Liền hướng kia nữ tu công tới. Âm dương đồ phấp phới. Độ khó có thể tưởng tượng. Cái kia lóa mắt vòng xoáy màu vàng óng phía dưới. Một vòng vòng cực đại ba văn giống như lợi nhận đồng dạng quyển hướng Kim Nam. Ngươi bây giờ còn giết không được nàng. Phương Nguyên Lâm nói lời này. Liền lại vươn tay ra viết ra một cái công chữ. Cái này công chữ vừa ra. Giữa thiên địa giống như liền chỉ có cái này công một trong cảnh. Âm dương đồ bàng bạc sát ý. Lập tức hóa thành cực yếu. Phương Nguyên Lâm. Người đừng khinh người quá đáng. Đợi ta đột phá cảnh giới. Chính là ngươi chảm thiên tứ giai cũng không thể làm khó dễ được ta. Kim Nam một thanh hô. Lại không biết dùng cái gì pháp bảo. Muốn trốn chạy hiện ra. Nào biết Phương Nguyên Lâm hắc hắc cười lạnh. Ta sẽ còn cấp ngươi thời gian a. Một cái mới vừa từ đoạt xá chảm thiên tam giai. Liền nhị giai tu vi đều khó mà vung uy lực. Ngươi tại lão phu trước mặt như còn có thể thoát ra. Ta Phương Nguyên Lâm tại Bắc Minh còn có thể lẫn vào a. Chỉ thấy Phương Nguyên Lâm. Hét lớn một tiếng. Phong lăng không lại xuất hiện một cái cự đại phong chữ. Răng rắc một thanh rơi vào Kim Nam phu nhân trên đầu. Trong lúc nhất thời. Kim Nam phu nhân liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị phong bế. Độn xuất thân ảnh, lập tức liền hiện ra. Ngay sau đó liên tiếp ba đạo sát khí xâm nhập cốt tủy. Thức hải, khổ hải cùng một chỗ phá toái. Nhìn xem Kim Nam phu nhân trong nháy mắt chôn vùi. Bạch Mạch không khỏi trong lòng phát lạnh. Đây cũng là chảm thiên tứ giai thần thông a. Lấy phía trước thấy tu sĩ tại trong tay hắn bên dưới đều chẳng qua là nhi đồng đồng dạng. Phương Nguyên Lâm giết Kim Nam phu nhân. Liền chợt lách người bay rời khỏi. Ta sau khi đi, tự nhiên sẽ có Khô Lâu môn cùng Diệu Dương tông người đến giết ngươi. Nếu như ngươi không nghĩ cuộn mình ở dưới tay ta lấy sinh mệnh. Ngươi hiểu rõ nên làm cái gì. Ngươi lại đi thôi. Quả nhiên, Phương Nguyên Lâm sau khi đi. Bạch Mạch tức khắc lại cảm giác được một đạo khí tức cường đại. Bạch Mạch mặt hiền kiên quyết. Ta muốn hai nhập chôn cốt đi. Nghĩ đến chỗ này. Bạch Mạch vận chuyển phong hành thuật. Đạp không phi nhanh. Thời gian không dài. Cái kia ba tòa Như Long ngồi xếp bằng núi phong sơn thung lũng bên trong. Bạch Mạch đi vào nơi đây. Lần đầu tiên tới thời điểm. Không biết là tu vi thấp. Hay vẫn là chưa kịp chú ý. Cái này ba tòa sơn phong khác biệt. Nhưng là lần này. Bạch Mạch lại khi nhìn đến ba tòa sơn phong thời điểm. Có đột nhiên kinh hãi cảm giác. Dung hợp dịch linh đạo kinh bên trong địa thế thăm dò chi thuật. Nhìn ra được cái này ba tòa sơn phong kỳ dị. Ba tòa sơn phong tương liên. Tựa như một con yêu thú lông mày cốt vắt ngang phía trên sao. Mà ngọn núi kia ở giữa sơn cốc xoay quanh đều tồn tại quỷ phủ thần công tượng ý công phu tâm. Mà cái kia khổng lồ dựa núi cổ thạch là như nhân công đắp lên. Có khoản có hình. Cả tòa sơn mạch liên miên. Không nhìn kỹ không biết. Nhìn kỹ dưới, liền quả quyết kinh dị. Cái này ba tòa sơn phong, vậy mà cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân công tạo thành. Bạch Mạch mặt lộ vẻ chấn kinh hoài nghi. Rốt cuộc là ai có kinh hãi như vậy ngày vĩ lực? Có thể di sơn điền hải, tái tạo càn khôn chi năng, hướng về phía chư như vậy bàng đại nhân công phu chi địa. Bạch Mạch thoáng như kinh lạc vân vụ chi bên trong. Cái này mai cốt chi địa cũng là người vì sở kiến. Đó là ai sở kiến? Nhớ kỹ lần trước tiến vào oán mà chỗ tránh nạn. Những cái kia ngọn núi. Kiến trúc cùng dòng sông đều là sau này mở. Cái này toàn bộ lại đều có bực nào dạng bí mật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.